Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560, cá sấu sa mạc. Nhìn lão tử Dynamic Pan, đã nhiều năm như vậy, ta kiếm thuật nhưng không có vứt xuống. Tiến vào liều mạng trạng thái dưới một đám hải tặc thật là cường thế rất nhiều. Các loại công kích hội tụ đến cùng một chỗ, lại là đem Longinus đều bước cho lui. Thậm chí, cái kia ma thần đồng dạng thân thể đều xuất hiện tinh mịn vết thương. Thấm ra tia máu, giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ. A ha, nhìn a, gia hỏa này cũng là hội thụ thương. Người bị giết liền sẽ chết. Hôm nay, nói không chừng chúng ta có thể xử lý một cái hải quân đại tướng. Một đám hải tặc nhảy cẫng hoan hô lấy, liền con mắt đều trở nên tinh hồng, máu trong cơ thể bắt đầu sao động. Không tốt, Longinus đại tướng gặp nguy hiểm. Thủ hộ Longinus đại tướng, cho dù là dùng mệnh qua kéo, cũng phải ngăn chặn bọn họ thế công. Những ngục tốt cưỡng ép kềm chế trong lòng hoảng sợ, giống giận cho mình động viên liền muốn xông lên tới. Nhìn thấy những này ngục tốt xúc động, Lắp Phi mấy người cũng là trong lòng kinh hãi. Nam nhân này đến có cái dạng gì mị lực, ngắn như vậy thời gian liền khiến cái này ngục tốt bỏ xuống trong lòng hoảng sợ. Lại nhìn thấy một bên cắm đầu chạy trốn lại chết sống không nguyện ý chủ động công kích Jinbi, bọn họ càng là trầm mặc. Bọn họ thật đối đầu sao? Một bên khác, Longinus lại là vừa cười vừa nói, khác xông lên, vạn nhất các người đều chết lời nói. Đợi lát nữa, người nào đến cho ta vận chuyển những này hải tặc thi thể đâu? Nói, Longinus vừa nhìn về phía những này hải tặc, muốn xử lý ta, các người có phải hay không đối đại tướng hai chữ này có cái gì hiểu lầm đâu? Đừng đem hải quân cho xem thường a. Cặn bã nhóm, vô cùng cường đại khí thế từ Longinus thể nội bạo phát. Trong lúc nhất thời, hải tặc nhóm khí diễm ngập trời thế công vậy mà lại bị ngăn chặn trở về. Ô Longinus đại tướng, một đám ngục tốt lệ băng hô to. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Longinus liều mạng biểu hiện. Phải biết, cho dù là dâu trắng, tại có ngang nhau tầng thứ cường giả kiềm chế dưới, một khi lâm vào vây công, như cũ sẽ bị biển người chiến thuật làm bị thương. Nhưng bọn hắn cũng không biết, sự thật này tại Longinus trên thân cũng không thích hợp. Hắn sắt thép thể phách có thể miễn dịch immunity đại bộ phận công kích, cho dù là lòng đất tầng 6 cực ác tù phạm, cũng chỉ có đem hết toàn lực tài năng đánh tan hắn phòng ngự. Tránh thức có thể cho Longinus mang đến phiền phức, chỉ có dâu đen, Bullet, Siliev, Ivankov, cá sấu sa mạc, Jinbi, mà Jinbi còn chết sống không nguyện ý chủ động tiến công. Cái này cũng liền khiến cho Longinus thương thế trên người nhìn dọa người, nhưng trên thực tế, chúng liền các loại trình độ thương thế cũng không bằng. Không ít cẩn thận hải tặc đã phát hiện Longinus trước đó thụ thương, hiện tại cơ hồ khép lại hơn phân nửa, không khỏi tâm tính nổ tung hô lớn. Gạt người a, hắn thương dạng này liền đã gần như khỏi hẳn sao? Nói đùa cái gì? Chúng ta thật sự là tại cùng nhân loại chiến đấu sao? Còn chưa đủ a. Longinus hơi hơi hí mắt, một bàn tay đem biến thân cát sỏi vụng trộm tới gần cá sấu sa mạc trực tiếp đánh bay. Đùi phải mạnh mẽ thực sự, toàn bộ Impel Down đều đang rung động. Khoảng cách tâm địa chấn gần nhất Ivankov không thể kịp phản ứng, sau một khắc liền bị Longinus chửu kích đánh bay ra ngoài. Phân mưa, Siliev trên không trung cấp tốc nhảy vọt, danh đao, lôi vũ, lấy cực nhanh tốc độ hướng Longinus chém tới. Hắn thực lực cùng dâu đen không kém bao nhiêu, có thể tại công kích lực bên trên lại là muốn vượt qua quá nhiều. Longinus thương thế trên người, có tiếp gần một nửa đều là hắn kiệt tác, cho nên người khác cũng là tự phát cho hắn tiến hành yểm hộ. Cho nên, Longinus dứt khoát không nhìn hắn công kích. Các ngươi không phải muốn cho hắn yểm hộ sao? Vậy thì tốt, liền dùng các ngươi mệnh đến yểm hộ. Bị Longinus để mắt tới là thùng rượu lớn Bassotto. Tại đường đi bên trên tìm dâu đen muốn một bình cương liệt rượu rum Bassotto đã uống đến say. Khướt, không chỉ có không có có ý thức đến nguy hiểm, còn lệch ra cái đầu ngu ngơ hỏi nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta nhưng không có tửu nấc. Cho ngươi mượn, Longinus ánh mắt lạnh lùng. Cho dù là liên tiếp mấy đạo công kích rơi vào trên người, cũng không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Hoàn toàn không nhìn mọi người chung quanh nhất quyền đánh vào Bassotto trên đầu. Cùng lúc đó, Siliev tụ lực đã lâu đại chiêu cũng tại bộ ngực hắn chém ra một đạo hẹp dài vết thương. Dữ tợn thảm liệt, giống như là một con ngô công ghé vào ở ngực. Phốp, Bassotto đầu nổ thành một đoàn huyết vụ đồng thời. Longinus cũng là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Quá tốt, hắn rốt cục thụ thương. Hô, nguyên lai hắn cũng sẽ thụ thương tổn. Tại Siliev bọn họ xem ra, Longinus chỉ lúc trước cái loại này vài giây đồng hồ liền có thể khép lại bị thương ngoài da căn. Bản không tính là thụ thương, chỉ có loại này thương tổn đến nội tạng thương thế mới có thể chân chính đưa đến tác dụng. Một đám hải tặc đều là vui mừng khôn xiết, không có người để ý Bassotto chết, trừ cái nào đó hắc mập mạp bên ngoài, dâu đen tâm, đang rỉ máu, hắn tay bắn tỉa chết, hắn chuẩn bị kéo lên thuyền thùng rượu lớn cũng chết, chẳng lẽ mặt đen người vận khí đều kém như vậy sao? Cái này để cho các ngươi cao hứng sao? Tạp toái môn, Longinus sắc mặt hờ hững. Ở ngực giữ tợn thương thế liền để hắn nhíu mày đều làm không được. Gia hỏa này chiến đấu ý chí quá mạnh. Nhìn thấy Longinus thụ nặng như vậy thương tổn liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Ivankov trong lòng kiêng kỵ đồng thời cũng là tại âm thầm nghĩ tới. Nhất định phải nghĩ biện pháp tan dã tâm hắn lý phòng tuyến mới được. Một bên khác, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mượn nhờ Impel Down càng phát ra tổn hại phế tích hoàn thành giai đoạn thứ hai hợp thể Bullet. Một lần nữa cùng Longinus đối đầu. Lại đến, hiện tại mới là hiệp hai chiến đấu. Mặc kệ lại đến bao nhiêu lần, vô dụng liền là vô dụng. Longinus đối chọi gay gắt nghênh đón. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bullet cùng Longinus phương thức chiến đấu giống nhau y hệt. Đều là ưa thích dùng đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn để chiến đấu. Ở chung quanh hải tặc rung động hãi nhiên ánh mắt bên trong, hai người bắt đầu nóng nhất huyết quyền đầu đối oanh, oanh, oanh, oanh, giống như là có vạn thiên lôi đình ở cái này không gian thu hẹp bên trong nổ tung. Bạo liệt khí lãng khiến cái này hải tặc căn bản không nhúng tay vào được hai người chiến đấu. Hơi yếu một chút hải tặc thậm chí bị khí lãng mang theo tốc độ cao đá vụn trực tiếp miểu sát. Bullet cùng Longinus chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại hai người đối quyền đến lần thứ 10 thời điểm, Bullet hào tảng đá lớn người nắm tay phải liền bị Longinus đánh nát. Tại tiến hành đến lần thứ 17 đối quyền thời điểm, Bullet trên thân thạch đầu nhân cơ giáp toàn bộ vỡ thành nhỏ bé bột phấn. Rốt cục tại lần thứ 21 đối quyền thời điểm, Bullet cả người đều bị đánh đến bạo bay ra ngoài. Cũng là lúc này, ẩn núp hồi lâu một đám hải tặc ăn ý phát động hợp kích. Ivankov lặng yên rơi ở phía sau, biến thành nữ nhân lời nói. Ta cũng không tin ngươi còn có thể chấn định như vậy. Hưởng thụ tân nhân loại mỹ hảo đi. Imperio giống cái hormone. Trên thực tế, khi Ivankov tự thân tâm tình xuất hiện ba động lúc liền bị Longinus chú ý tới. Đối với Ivankov loại này cường giả, Longinus kiến văn sắc bá khí tuy nhiên không thể trực tiếp nghe được hắn ý nghĩ. Có thể hơi kịch liệt một điểm tâm tình chập chờn lại là hoàn toàn có thể chú ý đạt được. Cho nên, khi Ivankov như lạc ẩn núp độc xà một dạng hướng Longinus phát động tiến công thời điểm. Longinus quả quyết bắt lấy tại trước người hắn bay tới bay lui cá sấu sa mạc hướng bên cạnh ném một. Cái, hắn vì cái gì không có đánh ta? Cá sấu sa mạc còn chỗ tại trong kinh ngạc, không có chú ý tới đến từ sau lưng công kích. Tại Ivankov kinh ngạc ánh mắt bên trong, tràn ngập con mái kích thích tố sinh dục nhất quyền đánh vào cá sấu sa mạc trên thân. Người hỗn đản này cho ta cẩn thận. Cá sấu sa mạc quát lớn lời nói đột nhiên trì trệ. Bởi vì, hắn phát hiện mình bộ ngực vậy mà lấy tốc độ kinh người nâng lên tới. Sau một lát, yêu nhiều thướt tha tràn ngập giã tính khí chất mỹ nữ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, trang diện cứng đờ. PS, đêm nay đến viết phần truyền tin bản thảo. Chương 2, thời gian đoán chừng phải trì hoãn cái 1-2 giờ. Mọi người trước tiên ngủ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.